Nữ vương Mummy giá lâm, chương 353, bị một con bò sữa khiêu khích. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, anh em hai người mặc tây trang một đen một trắng, ở giữa kẹp tuyết phi mặc lụa trắng. Hình ảnh này không chỉ không hề không khỏe, còn đặc biệt thoải mái. Chỉ là nhìn một cách đơn thuần tuyết phi cùng Hoàng Phủ Nguyệt mặc tây trang màu đen phối hợp. Giống như là người phụ nữ giỏi giang tìm được một vị thế tử ăn chơi trác táng. Mà chỉ nhìn một cách đơn thuần Tuyết Phi và Hoàng Phủ Minh phối hợp. Đó chính là mỹ nữ gặp anh hùng, thấy thế nào đều xứng. Phiền toái nhị thiếu gia, ngài dịch một chút sang bên trái. Tuyết tiểu thư đầu dựa vào trên vai nhị thiếu gia đúng. Chính là tư thế này, đứng ở sơn trang tư nhân này giống như trong tiên cảnh. Nhiếp ảnh gia điều chỉnh tốt tư thế hai người thật vất vả. Nhưng mà Hoàng Phủ Nguyệt một cái bước xa nhảy vào màn ảnh. Ảnh cưới đứng đứng đắn đắn lập tức biến thành một ý khác. Nguyệt, Hoàng Phủ Nguyệt, Tuyết Phi và Hoàng Phủ Minh tức giận trừng mắt Hoàng Phủ Nguyệt tiến đến phá hư. Bọn họ vốn là phiền chán người bài bố, lại không nghĩ Hoàng Phủ Nguyệt còn muốn liên tục tới phá hư. Hết 3 tiếng đồng hồ trôi qua bọn họ mới chụp được một bộ quần áo mà thôi. Cuối cùng thơ, Le Quiden, Hoàng Phủ Minh và Tuyết Phi nhất trí quyết định. Không chụp, nhị thiếu gia ngài xác định không chụp sao? Nhiếp ảnh gia khẩn trương hỏi xong. Hoàng Phủ Minh không kiên nhẫn nhíu mày. Đúng, nhưng ảnh cưới ngài và Tuyết tiểu thư chỉ có thể chọn lựa ra mấy tấm có thể sử dụng. Chụp lâu như vậy cũng chỉ có thể chọn lựa ra mấy tấm sao? Đôi mắt Hoàng Phủ Minh xa sầm, một phen đoạt lấy camera trong tay nhiếp ảnh ra. Tuyết Phi cũng tràn đầy không thể tưởng tượng thò lại gần xem ảnh chụp của bọn họ. Nghĩ không rõ, chụp 3 giờ liền thật sự chỉ có mấy tấm ảnh chụp có thể sử dụng sao? Hoàng Phủ Minh xem từng tấm ảnh chụp, cẩn thận xem xuống dưới. Ảnh chụp thật sự là không ít. Ít nhất có hơn 300 tấm, chính là rất nhiều ảnh chụp, không phải là ảnh chung chụp Tuyết Phi và Hoàng Phủ Nguyệt hai người, thì là Hoàng Phủ Nguyệt và Hoàng Phủ Minh chụp ảnh chung. Nếu không chính là bọn họ ba người chụp ảnh chung, ảnh chụp có thể sử dụng cũng chỉ có 2-3 tấm mà thôi. Ngược lại là ảnh chụp Tuyết Phi và Hoàng Phủ Nguyệt có thể sử dụng đạt 50 mấy tấm. Hoa Nga, tôi cùng bảo bối quả nhiên là thực xứng đôi. Anh hai, dù sao em không ngại hôn phòng và hôn lễ các người đều treo ảnh cưới của em và Tuyết Phi nha. Hoàng Phủ Nguyệt cười tà. Vươn tay, liền ôm bả vai Tuyết Phi. Anh để ý, 3 chữ lạnh lùng rơi xuống. Sau khi Hoàng Phủ Minh giao camera cho nhiếp ảnh ra, vén tay áo lên liền vọt về phía Hoàng Phủ Nguyệt. Anh sợ tới mức cất bước liền chạy. Thơ, Le Quiden, anh em hai người này liền tại đây dưới cỏ xanh nắng ấm anh truy em chạy. Hình ảnh dị thương vui thích, chọc Tuyết Phi cầm lòng không đậu nhìn vào mê, ngẫm lại, nhà gỗ, cỏ dại, suối nước, sơn trang, hoàn cảnh như vậy, hơn nữa một người là ông xã mình, cùng với người nhà bọn họ toàn tâm toàn ý đợi, mới là cuộc sống cô muốn không phải sao? Có lẽ, đây là hạnh phúc đi, mới phát hiện, giữa đoạn hôn nhân cô và Hoàng Phủ Minh, đoạt được những thứ như quyền lực, địa vị, được người kính ngưỡng, cảm giác cách xa với bằng hữu Hoàng Phủ Nguyệt, mộ thần hiên như vậy, người nhà, thật sự tới, chi kỷ rất nhiều, trong chốc lát gặp ở suối nước nóng số 5, anh đi trước thay quần áo, cuối cùng, trải qua Tuyết Phi và Hoàng Phủ Minh thương lượng. Hay là chỉ dùng 3 tấm ảnh cưới kia cho hôn lễ? Vì bọn họ xem ra, cảm tình loại đồ vật này há có thể sử dụng ảnh chụp ký lục chứ? Ở trong lòng là đủ rồi. Bọn họ ba người một thương lượng, mệt mỏi một ngày, đơn giản liền tìm sơn trang tư nhân cách đó không xa có một tòa suối nước nóng tới thả lòng. Suối nước nóng này, chỉ có bề tám trung nam nữ trong hoàng thành. Không sai biệt lắm từ 50 cái suối nước nóng nhỏ tạo thành. Cho nên, không sợ sẽ phát sinh hiện tượng chen chúc, càng khuya thời điểm ít người còn có thể một người hưởng thụ một bể suối nước nóng. Thập phần nhanh và tiện, thơ, Le Quiden, Hoàng Phủ Minh thay xong quần áo, dưới thân vây quanh một cái khăn tắm liền đi thẳng đến suối nước nóng số 5 đã ước định. Đợi anh mới vừa tiến vào nước suối, một trận tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng truyền đến, anh theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng mặt hơi mang ý cười lập tức lạnh xuống. Tiên sinh, tôi cảm thấy anh thật quen mắt, có phải chúng ta gặp qua ở nơi nào hay không? Mỹ nữ một thân đồ bơi chậm rãi ngồi xổm bên cạnh hồ suối nước nóng. Cô giống như là cố ý bày ra dáng người xinh đẹp. Cố ý đem sóng mãnh liệt đánh tới Hoàng Phủ Minh, anh khinh thường nheo nheo mắt, tầm mắt cố ý lảng tránh người phụ nữ dụ hoặc, âm thanh lạnh lùng nói, cô nhận sai người rồi. Hả, là như vậy sao, anh lớn lên cũng thật giống một bằng hữu của tôi. Anh chờ một lát, tôi đi phòng thay quần áo lấy chút đồ vật, trở về tiếp tục nói cùng anh. Vừa nghe người phụ nữ nói như vậy, mặt Hoàng Phủ Minh đều cứng. Bây giờ anh chỉ chờ đợi Tuyết Phi và Hoàng Phủ Nguyệt nhanh ra tới. Lúc sau, đổi suối nước nóng, hắc hắc, ông xã tôi quả nhiên là định lực 10 phần. Trong phòng thay quần áo. Tuyết Phi vừa thay quần áo, vừa nhìn xuyên thấu qua thủy tinh mờ, nhìn suối nước nóng số 5, khi người phụ nữ kia bám vào người nói chuyện cùng Hoàng Phủ Minh. Cô cố ý lưu ý đôi mắt ông xã nhà mình, ai ngờ, trước tiên Hoàng Phủ Minh liền lảng tránh tầm mắt, thật sự đáng giá khích lệ két một tiếng. Lúc người phụ nữ ban nãy đến gần Hoàng Phủ Minh đẩy cửa ra liếc mắt một cái liền thấy được Tuyết Phi. Thơ, Le Quiden, chào chị, cô mỉm cười gật gật đầu với Tuyết Phi. Tuyết Phi cũng lễ phép đáp lại cô ta một tiếng. Người phụ nữ kia mới vừa đi đến trước quầy thay quần áo muốn bắt đồ vật. Ngay sau đó chớp mắt chị muốn đi suối nước nóng số mấy? Chị, tuy nói, bây giờ cô mang thai, nhưng thấy thế nào tuổi đều nhỏ hơn so với người phụ nữ này đi. Số 5, người phụ nữ hơi bất mãn nhíu mày. Chị, không bằng chị đổi suối nước nóng đi. Thiết, này cũng thật hiếm lạ. Thay đổi suối nước nóng. Thành toàn mục đích người phụ nữ này quyến rũ Hoàng Phủ Minh sao? Vì sao muốn đổi? Tuyết Phi nghiêng mắt nhìn suối nước nóng số 5. Ra vẻ một bộ hoa si nuốt nuốt nước miếng. Tôi cũng thích soái ca. Đặc biệt, là soái ca dáng người đặc biệt tốt. Lời này không giả, người phụ nữ kia vốn ở suối nước nóng số 4 tắm suối nước nóng. Nhưng từ lúc Hoàng Phủ Minh đi qua bên người cô đã bị dáng người Hoàng Phủ Minh hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ hấp dẫn. Lại thêm khuôn mặt kia soái khí tuyệt luân, cô mới cố ý chạy tới gần. Tôi nói, đại thẩm, bây giờ thím đang mang thai được không? An phận một chút đi. Sắc mặt người phụ nữ lập tức liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Mắt ác độc ngắm bụng Tuyết Phi, xem nhanh nhất ở trang đem buôn.vn, lửa giận đằng một chút liền bậc lửa ở ngực Tuyết Phi. Mẹ nó, vậy mà kêu cô là đại thẩm sao? Cô thật muốn hỏi người phụ nữ này. Mẹ chồng, năm nay răng ngài rớt hết sao? Hừ, tức thời liền tìm con mồi khác, người đàn ông kia tôi nhìn chúng. Nói xong, người phụ nữ cố ý ở trước mặt Tuyết Phi khiêu khích khẩy ngực mình sóng gió mãnh liệt. Liền đi thẳng đến suối nước nóng số 5. Mẹ nó, ngực lớn không dậy nổi sao? Coi cô ta như bò sữa đi thôi. Tuyết Phi tức giận mắng xong. Hao tổn tinh thần nhìn chính ngực mình. Cách chương.